Niềm vui từ băng sách nói. Năm 1977, trong một lần làm nhiệm vụ, tôi bị thương nặng mù hai mắt và cụt hai bàn tay. Vì vậy, tôi không học được chữ Braille, không đọc được sách báo. Niềm vui duy nhất của tôi là nghe băng. Nhưng lúc bấy giờ, băng sách nói chưa có. Tôi chỉ biết nghe những băng nhạc thông thường để khuây khỏa nỗi buồn. Năm 1998, tôi rất mừng khi được tin Thư viện sách nói dành cho người mù Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập. Tôi tìm đến liên hệ và được cán bộ nhân viên nhiệt tình giúp đỡ, đã tặng cho tôi nhiều băng sách nói. Thời gian đầu, băng sách nói tuy chưa được hay, nội dung chưa được phong phú, nhưng cũng đã giúp tôi có được niềm vui, có điều kiện để giải trí tốt hơn. Từ đó đến nay, Thấm Thoát đã trải qua 15 năm. 15 năm, từ một thư viện cơ sở vật chất còn nghèo nàn, thiếu thốn về mọi mặt. Hiện nay, thư viện đã mượn được trụ sở làm việc tạm thời ổn định, được đầu tư trang bị nhiều phương tiện máy móc hiện đại, cán bộ, nhân viên và nhất là đội ngũ cộng tác viên đông đảo, năng động, nhiệt tình. Nên thư viện đã cho phát hành nhiều băng sách nói, chất lượng âm thanh rõ ràng hơn, nhiều giọng đọc của cộng tác viên thật sự hấp dẫn, lôi cuốn người nghe, đặc biệt là hình thức nội dung ngày càng đa dạng và phong phú. Từ sách văn học nước ngoài, tiểu thuyết, truyện dài, truyện ngắn, sách thiếu nhi, thơ, ca dao, tục ngữ, cho đến những sách chuyên đề như là HIVS, dân số, kế hoạch hóa gia đình, sách giáo khoa dành cho học sinh v.v. Qua đó đã giúp cho người mù không những có điều kiện giải trí tốt hơn mà còn được học tập, nghiên cứu, tham khảo tốt hơn về mọi mặt. Riêng bản thân tôi trong 15 năm qua, hàng ngày tôi đều nghe băng sách nói, một món ăn tinh thần bổ ích mà tôi không thể bỏ được. Nhờ thường xuyên nghe băng sách nói, kiến thức tầm nhìn của tôi về mọi mặt được mở rộng, tôi mạnh dạn tự tin hơn trong quan hệ giao tiếp và sinh hoạt cộng đồng, sống lạc quan, vui vẻ, yêu đời hơn. Nhận thấy hiệu quả trong việc nghe băng sách nói, tôi vận động tuyên truyền cho cán bộ hội viên Hội Người Mù Thành phố Biên Hòa nơi tôi đang công tác và nhiều người mù khác cùng nghe băng sách nói. Hiện nay ở thành phố Biên Hòa, nhiều người mù được tiếp cận để nghe băng sách nói, giúp cho họ vui vẻ về tinh thần, lạc quan hơn trong cuộc sống. Với những kết quả đã đạt được trong 15 năm qua, tôi tin rằng trong thời gian tới, được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, sự hỗ trợ về vật chất, tinh thần của các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, cùng với một đội ngũ cán bộ nhân viên và đông đảo cộng tác viên năng động, trách nhiệm, nhiệt tình, thư viện sẽ tiếp tục cho ra đời nhiều băng sách nói hay hơn, hấp dẫn hơn, chất lượng hơn và số lượng nhiều hơn, để không những chỉ có người mù ở Thành phố Hồ Chí Minh mà làm sao cho tất cả người mù trên khắp mọi miền đất nước, người mù ở nước ngoài được tiếp cận, được hưởng thụ, được nghe băng sách nói, một sản phẩm đặc thù cho người mù, được sáng tạo làm ra từ tâm huyết, nhiệt tình, tình thương và một trái tim đầy lòng nhân ái của một người con gái cũng bị khuyết tật nặng hai chân mà mọi người thường nhắc đến tên với sự trân trọng, thương yêu và cảm phục. Đó là cô Nguyễn Hương Dương, Giám đốc Thư viện Sách Nói dành cho người mù Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là những chia sẻ của anh Lê Nhật Tân, Hội Người Mù Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Người bạn tri kỷ. Cuộc đời của em, cuộc đời của một người khiếm thị, từ khi lọt lòng không nhìn thấy mặt trời, cũng chẳng thấy được mẹ cha, không thấy cuộc đời đang tràn đầy sức sống, chỉ biết quanh mình là bóng tối tràn lan. Từ khi được đến trường đi học, đối với một người khiếm thị như em là một niềm vui, niềm phấn khởi lớn nhất. Đến trường, em được làm quen với rất nhiều thầy cô, bạn bè mới. Đặc biệt hơn là em đã được làm quen với một người bạn. Người bạn ấy chính là sách nói. Tuy rằng người bạn ấy không thể vui chơi cùng em, không thể cùng em chơi xích đu hay chạy nhảy cùng em, nhưng người bạn ấy luôn kề bên mỗi khi em cần. Đến nay đã gần 7 năm, nhưng sách nói vẫn đồng hành cùng em như hai người bạn thân. Sách nói luôn chia sẻ cùng em những niềm vui, nỗi buồn. Những lúc học tập căng thẳng mệt mỏi, sách luôn giúp em với những câu chuyện cười qua giọng đọc ấm áp ngọt ngào của chị Hương Dương. Những câu chuyện đời bất hạnh khiến em cảm động. Những câu chuyện về cuộc sống xã hội khiến em hiểu thêm về xã hội và cuộc sống xung quanh. Những câu chuyện về lịch sử giúp em hiểu thêm về lịch sử của ông cha ta ngày xưa. Sách nói luôn là người bạn đồng hành và luôn là người bạn tri kỷ của em. Em yêu sách nói như yêu chính bản thân mình. Đây là những tâm sự của chị Vũ Thị Phương ở trường nuôi dạy trẻ khiếm thị hữu nghị Bà Rịa Vũng Tàu. Chân trời kiến thức. Từ khi bước chân vào lớp 1, em đã có thêm một người bạn đặc biệt, đó là sách nói. Người bạn ấy đã sẻ chia cùng em những buồn vui trong học tập, luôn song hành cùng em trong suốt 3 năm học qua. Chúng em thật sự là những người bạn thân. Em vẫn còn nhớ cái cảm giác lần đầu tiên được nghe băng sách nói qua giọng đọc truyền cảm của chị Hướng Dương. Em cảm thấy vui sướng và hạnh phúc vô cùng. Sách nói đã mang đến cho em một chân trời kiến thức và nhiều cảm xúc mới mẻ về cuộc sống xung quanh. Mỗi loại sách mang đến cho em những kiến thức, hiểu biết mới mẻ, thú vị, khác nhau. Bộ sách giáo khoa thì mang đến cho em một nguồn kiến thức to lớn về cuộc sống xung quanh, về con người, quê hương đất nước Việt Nam và các nước khác. Những câu chuyện của đời sống dạy cho em biết cách làm người, biết yêu thương sẻ chia với mọi người. Tất cả những điều ấy em cảm nhận được bằng tất cả trái tim qua giọng đọc ngọt ngào của chị Hướng Dương. Có sách nói, em có thể học mọi lúc mọi nơi. Mỗi lần đi dạo, ngồi ghế đá, em đều có thể học bài, nghe lại bài học một cách dễ dàng và thuận tiện. Nhờ có sách nói gọn, nhẹ, em sẽ dễ dàng hơn trong việc học với những cuốn sách Braille nặng nề, phải dò đọc. Ngoài ra thì sau những giờ học căng thẳng, em lại được gặp chị Hướng Dương qua những câu chuyện vui, làm cho tinh thần của em thật thoải mái. Những câu chuyện cổ tích cho em những bài học quý giá, những hiểu biết về vạn vật. Có thể nói, sách nói là một người bạn tri kỷ của em, cùng em bước đi trên con đường tương lai phía trước. Em thật sự cảm ơn những người đã thực hiện những băng sách nói cho tất cả những người khiếm thị như em. Sách nói mãi mãi là người bạn đường của em nhé. Đây là những chia sẻ của bạn Nguyễn Thị Hương Giang ở trường nuôi dạy trẻ khiếm thị hữu nghị Bà Rịa Vũng Tàu. Thư viện sách nói là bạn đường của tôi. Thư viện sách nói dành cho người mù, đây là âm thanh quen thuộc mà tôi đã nghe trên 10 năm qua. Không biết từ bao giờ, thư viện sách nói gắn liền với tôi như người bạn thân thiết. Thời gian học cấp 3, mình cũng nhờ sách nói nhiều lắm về những bộ sách văn học, lịch sử, địa lý. Mình học từ những bộ sách đó và đạt kết quả trong các lần thi học kỳ rất tốt. Ngày đầu tiên tôi đến với thư viện, người đầu tiên tôi gặp là cô Ngọc. Cô kể tôi nghe rất nhiều sách trong thư viện, có đủ loại đã được các anh chị tình nguyện đọc. Từ đó tôi mê vô cùng, nào là những bộ tiểu thuyết như Túp lều chú Tôm, Không gia đình, Ba chàng lính ngự lâm, Cuốn theo chiều gió v.v. Hay là tiểu thuyết lịch sử Việt Nam như là Lá cờ theo sáu chữ vàng, Nữ sĩ Đoàn Thị Điểm, Búp sen xanh, v.v. Qua những bộ tiểu thuyết này, tôi hiểu thêm về dân tộc mình cũng như nước ngoài. Trong suốt khoảng thời gian này, tôi vừa phải ôn thi tốt nghiệp phổ thông và lại cũng say mê với các tiểu thuyết của nhóm Tự lực Văn Đoàn. Nhưng tôi cũng hoàn thành kỳ thi đó lúc tôi ôn thi sách nói là người không thể thiếu trong thời gian tôi học thi. Khi tôi đậu vào đại học, Thư viện sách nói tiếp tục hỗ trợ cho tôi từ băng thu giáo trình học ở bậc đại học và cả hỗ trợ học bổng cho tôi. Từ đó, tinh thần tôi thoải mái và phấn khởi vô cùng vì biết mình sẽ không bị đơn độc trên đường học vấn vì đã có người bạn thân thiết luôn luôn đồng hành với mình suốt quá trình học tập. Không ai khác hơn là Thư viện sách nói. Các anh chị trong thư viện rất nhiệt tình. Khi cần cuốn giáo trình nào để học là các anh chị sẵn lòng đọc ngay. Nhờ đó mà tôi đã hoàn thành chương trình đại học với kết quả đạt lại khá. Không dừng lại ở đây, đến năm 2011, tôi tiếp tục đi học đại học lần 2 với ngành học là tâm lý học. Và sau đó một năm là năm 2012, tôi được nhận chiếc máy tính xách tay. Niềm mơ ước của tôi đã thành sự thật khi kết quả học tập của tôi điểm khá tốt. Trong suốt một thời gian dài trên 10 năm, thư viện không những gắn liền với một mình tôi mà hầu hết tất cả người mù trong thành phố đều biết đến thư viện như là một người bạn. Ngày nay, khi cần đến thư viện thì tất cả chúng tôi chỉ cần online, bất cứ nơi nào chúng tôi cũng truy cập ngon lành. Vậy thư viện đang phục vụ tất cả người mù và thư viện sách nói đúng là bạn đường của chúng tôi. Để đáp lại tấm lòng nhân ái vô bờ của các anh chị, cô chú trong thư viện sách nói, tất cả người mù trong thành phố nói chung và riêng cá nhân tôi luôn thầm mong mọi người có sức khỏe để tiếp tục làm ngôi sao dẫn đường cho tất cả người mù tìm thấy được ánh sáng của đời mình trong từng trang tri thức. Thầm tạ ơn và xin dâng tặng những tấm lòng vàng đến với những đóa hướng dương như Hướng Dương, tên người khởi sáng tri thức cho người mù. Những chia sẻ của chị Di Thị Diệu, Hội Người Mù Thành phố Hồ Chí Minh. Sách nói, cầu nối của người khiếm thị. Mọi cá nhân sống trong xã hội đều có quyền và mong muốn được học tập, được nắm bắt những thông tin trong cuộc sống. Thế nhưng đối với người khiếm thị thì đây là điều hoàn toàn không dễ dàng, vì ngoài việc tiếp nhận qua TV, đài truyền thanh, thì tùy theo điều kiện của từng người, như người biết đọc chữ Braille thì có thể đọc được các tài liệu, sách viết bằng chữ nổi. Người khiếm thị ở Thành phố Hồ Chí Minh có thể tham gia học tại các trường chuyên biệt, mái ấm, nhà mở. Nhưng ngược lại, nếu sống ở các tỉnh, vùng sâu, vùng xa, thì rất khó có điều kiện được tiếp cận với chữ nổi, cũng như tìm được một công việc ổn định. Vì vậy, Thư viện Sách Nói có thể được xem như là một cầu nối giữa người khiếm thị với các kênh thông tin. Đến nay, sau 15 năm ra đời, mặc dù đã trải qua rất nhiều khó khăn như phải đi mượn và thay đổi nhiều nơi để làm trụ sở, nguồn kinh phí không ổn định, chủ yếu là chỉ dựa vào các nhà tài trợ. Thế nhưng Thư viện Sách Nói đã sản xuất ra hàng ngàn đầu sách nói phục vụ cho các hội người mù cả nước, vận động cho các học sinh sinh viên khiếm thị hàng trăm suất học bổng, hàng trăm cái máy tính. Ngoài ra, Thư viện cũng cho ra đời bộ sách nói giáo khoa hoàn tất từ lớp 1 đến lớp 12 với đầy đủ các môn học có trong chương trình chính khóa. Bộ sách giáo khoa này đã được đưa lên website sachnoionline.com, tạo điều kiện thuận lợi cho các em trong học tập. Đối với bản thân tôi, vì điều kiện đi lại không được thuận lợi nên cũng ít có dịp để đến Thư viện Sách Nói. Vì thế tôi nhờ người thân mở trang web của Thư viện để được nghe các loại sách về kinh tế, văn hóa, giáo dục, tôn giáo, sách truyện. Nhờ thế tôi có thể nắm được thêm nhiều thông tin mới, làm giàu thêm về tri thức, đời sống tinh thần của bản thân. Đây không chỉ là điều mong muốn của riêng tôi, mà đó còn là mong muốn của tất cả những người khiếm thị luôn hướng tới. Thế nhưng bên cạnh những kết quả thiết thực mà Thư viện Sách Nói đạt được, thì hiện nay Thư viện còn gặp nhiều khó khăn. Mặc dù Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã giao cho Thư viện căn nhà để làm trụ sở hoạt động, nhưng đây chỉ là nhà cấp 4 đã xuống cấp, chưa thể sử dụng được, kiến trúc chưa phù hợp với nhu cầu hoạt động. Thế nhưng đây chính là sự tiếp thêm sức mạnh, động lực cho những người phụ trách thư viện, cũng như niềm vui của tất cả những người khiếm thị. Vì thế rất mong những tấm lòng hảo tâm sẽ hỗ trợ để Thư viện Sách Nói có thể tiếp tục được duy trì và phát triển hơn nữa những kết quả mà Thư viện đã đạt được để phục vụ tốt hơn cho người khiếm thị trong cả nước. Những chia sẻ của thính giả Lê Bật, Hội Người Mù, quận 5. Nhớ về sách nói. Trong mọi chúng ta, ai ai cũng phải cần chọn lựa cho chính mình một người bạn thật tâm đắc. Người bạn ấy, một người luôn yêu thương ta, một người luôn sẻ chia với ta những khi ta buồn, ta vui. Và có một điều tất nhiên là người bạn ấy sẽ thật lòng với ta nếu như chính bản thân ta cũng hết lòng với người bạn ấy. Tôi cũng vậy, cũng có một người bạn hết sức thân thương. Người bạn ấy luôn ở bên tôi những khi tôi khóc, tôi cười. Người bạn ấy chẳng phải xa lạ gì đối với những người khiếm thị như tôi đây. Đó chính là sách nói. Năm nay tôi đã tròn 14 tuổi, nhưng những ký ức đẹp về thời còn là một cô bé 5-6 tuổi vẫn mãi in sâu vào trong tâm trí tôi. Tôi còn nhớ ngày đầu tiên tôi đặt chân vào mái ấm, thì cũng là ngày đầu tôi được gặp người bạn sách nói ấy. Cho mãi đến ngày hôm nay, tôi vẫn không sao quên được những câu chuyện thiếu nhi hết sức hấp dẫn. Với giọng đọc ngọt ngào của chị Hướng Dương, đã đưa một cô bé ngây thơ, hồn nhiên như tôi đi sâu vào một thế giới kỳ diệu với ông Bụt, bà Tiên, những chàng hoàng tử tài hoa, những nàng công chúa xinh đẹp, rồi nào là ác tiên, phù thủy. Tất cả đã được giọng đọc ấy thể hiện một cách hết sức tài tình và hấp dẫn. Khi lên 10 tuổi, tôi lại tiếp tục được nghe sách nói với những thể loại khác như truyện ngắn, truyện vừa, truyện dài, rồi truyện cười, truyện ngụ ngôn, truyện kiếm hiệp, sang cả những loại sách giáo khoa. Tôi đều dần dần nghe cho kỳ hết. Bao nhiêu câu chuyện là bấy nhiêu giọng đọc hết sức truyền cảm, trầm bổng, du dương, đã cuốn hút trái tim cũng như tâm trí tôi. Mỗi lần nghe là mỗi lần tôi càng thêm yêu người bạn sách nói. Mỗi lần đọc là mỗi lần tôi rút ra được nhiều kinh nghiệm cho chính bản thân mình. Sách nói đã đồng hành cùng tôi suốt gần 10 năm qua. Một khoảng thời gian chẳng phải là dài, nhưng cũng không phải ngắn. Một thời gian đủ để cho tôi thêm yêu sách nói. Một thời gian đủ để cho sách nói bên tôi, giúp đỡ tôi nhiều hơn trong việc học. Trên bước đường đời, có lẽ cũng sẽ vững vàng hơn. Cảm ơn cô Hướng Dương cùng các cô chú trong Thư viện Sách Nói. Cảm ơn vì mọi người đã luôn dang rộng đôi tay, để chào đón nâng đỡ chúng con trong suốt cả một đoạn đường dài, và chẳng phải trong một sớm một chiều mà sẽ mãi mãi theo con suốt cuộc đời. Xin dành ngàn lời cảm ơn đến sách nói. Cảm ơn bạn đã luôn mãi bên tôi. Dù mai sau có đi đến phương trời nào, thì lòng tôi mãi luôn nhớ về sách nói. Những chia sẻ của bạn Nguyễn Thị Lan Anh, lớp 9, ở mái ấm khiếm thị huynh đệ như nghĩa. Đôi mắt tinh thần của tôi. Kể từ những ngày đầu tiên khi tôi bước vào mái ấm huynh đệ như nghĩa đến nay đã gần 10 năm. Khoảng thời gian ấy đối với tôi không phải là quá dài, nhưng nó cũng đã đủ để tôi thấy mình trưởng thành và khôn lớn hơn rất nhiều so với gần 10 năm trước đây. Nhớ những ngày đầu tiên đi học, tôi chỉ là một đứa bé lên 8, chẳng biết tí gì về chữ, về đàn, nhạc hay là những thứ khác. Và nhờ sự hướng dẫn giúp đỡ tận tình của các sơ trong mái ấm, giờ đây tôi đã có thể đi học, hòa nhập với những người bạn đồng trang lứa. Tôi đã được truyền đạt lại rất nhiều những kiến thức bổ ích cho mình. Bên cạnh những người bạn đồng cảnh ngộ luôn sát cánh cùng tôi, thì có một người bạn tinh thần mà tôi sẽ chẳng bao giờ quên được. Người bạn ấy đã giúp tôi hiểu nhiều hơn về kiến thức học vấn, đặc biệt hơn cả là về cuộc sống, về con người trong xã hội. Đó chính là Thư viện Sách Nói dành cho người mù. Nhắc đến sách nói thì biết bao kỷ niệm của những ngày đầu đi học lại ùa về trong tôi. Tôi còn nhớ cứ mỗi tối rảnh rỗi là các sơ lại mở băng sách nói cho đám nhỏ tụi tôi nghe. Vì là học sinh mới và do còn bé quá nên tôi chẳng hiểu sách nói là thế nào cả. Tôi chỉ biết nghe những câu chuyện cổ tích một cách say mê và thích thú. Nhưng tôi chẳng biết những câu chuyện ấy, những dòng đọc truyền cảm ấy từ đâu mà có cả. Chỉ đến khi được các sơ giải thích, lúc ấy tôi mới hiểu. Những lần ngồi nghe các sơ hay những người bạn sáng mắt đọc sách, tôi đã từng ước giá như mình có được một đôi mắt lành lặn để có thể tự mình đọc và cảm nhận được những cuốn sách hay ấy. Và cuối cùng điều ước của tôi đã thành hiện thực. Sách nói chính là đôi mắt tinh thần của tôi. Nó đã mở ra trước mắt tôi một thế giới mới và từ đây tôi đã cảm nhận được cái đẹp muôn màu muôn vẻ của cuộc sống từ những câu chuyện, những dòng đọc truyền cảm mà tôi đã được nghe. Và cũng bắt đầu từ đây, tôi đã nhìn nhận cuộc sống bằng đôi mắt tâm hồn. Tôi thấu hiểu hơn về những bài học làm người của cuộc sống từ những câu chuyện được kể. Dòng đọc trầm ấm, truyền cảm của chị Hướng Dương, chị Dương Liễu, chị Phương Minh, anh Định Toàn, cùng rất nhiều anh chị cô chú khác mà tôi không thể nào nhớ hết được, đã để lại một ấn tượng rất lớn trong tôi. Bên cạnh những câu chuyện cổ tích, những bài học làm người ý nghĩa mà tôi được nghe, được biết, thì sách nói còn là nơi cung cấp cho tôi về những kiến thức như văn học, lịch sử, địa lý, v.v. để cho việc học của tôi được tốt hơn. Lòng tôi thầm biết ơn chị Hướng Dương, biết ơn Thư viện Sách Nói đã mang đến nguồn ánh sáng tinh thần cho tôi, cho những người bạn đồng cảnh với tôi, để từ đây tôi có thể vượt ra khỏi rào cản của sự mặc cảm, tự ti, để với vốn kiến thức có được, tôi sẽ tự tin hơn khi hòa nhập với xã hội, và nó cũng chính là hành trang để tôi bước vào đời. Tôi luôn thầm hứa với lòng mình sẽ hoàn thành thật tốt con đường học vấn để không phụ lòng mong đợi của các anh chị, cô chú trong Thư viện Sách Nói là những vị ân nhân, những người luôn sát cánh và đồng hành với những người khiếm thị như tôi. Đây là những chia sẻ của bạn Phạm Thị Nhân, lớp 11 ở mái ấm huynh đệ như nghĩa. Sách nói, sách của tình thương. Trong cuộc sống có biết bao điều khốn khó, khiếm thị ta chẳng biết phải làm sao. Cũng rất may nhờ các anh chị ở thư viện nâng đỡ ta trên con đường vào đời. Ngày hôm nay em ngồi đây viết bài cảm nhận về thư viện sách nói thân thương. Mong các anh chị mở tấm lòng đón nhận những suy nghĩ của em về thư viện sách nói thân thương. Với một xã hội hiện đại ngày càng đi lên của chúng ta, việc cập nhật kiến thức là một việc rất cần thiết, không những cần thiết hàng ngày mà cả hàng giờ, thậm chí là hàng giây. Việc cập nhật này rất quan trọng. Đối với mọi người bình thường cũng là một điều khá là khó khăn, huống chi là những người khiếm thị như chúng em. Vì hầu hết những sách nâng cao đều là chữ in, nên đều đọc được quyển sách nâng cao ấy là không thể. Nếu không có một việc gì hoặc một ai đó can thiệp vào, thì việc cập nhật kiến thức, giải trí qua những câu chuyện của người khiếm thị chắc chỉ là con số không. Rất may có chị Hương Dương, người đầu tiên có ý định mở thư viện sách nói, hiện nay đang là giám đốc thư viện sách nói, giúp đỡ để thành lập thư viện. Khi thư viện sách nói thành lập đã mở ra nhiều hướng đi mới cho rất nhiều các bạn khiếm thị. Các bạn có sách giáo khoa tham khảo, có những tài liệu để luyện thi đại học và có cả những câu chuyện nổi tiếng thế giới. Đối với bản thân em, một người khiếm thị, trước khi được tiếp cận với những quyển băng sách nói, tầm hiểu biết của em thật sự là rất hạn chế. Tối ngày chỉ biết mong ngóng, mong đợi những anh chị sinh viên đến để đọc cho em nghe những câu chuyện cổ tích. Nhưng càng mong ngóng thì các anh chị sinh viên lại càng ít đến. Nhưng từ khi có thư viện sách nói đến với em, hình như được mở ra một thế giới mới. Em như chim én rời khỏi mẹ, vỗ cánh bay vào vùng trời bao la, ngước mắt lên nhìn biết bao cảnh lạ, đẹp đẽ hơn nhiều so với trước kia. Lúc mới ra thư viện sách nói chưa có được nhiều chương trình hay, nhưng nhờ tình thương đối với chúng em, các anh chị càng cập nhật nhiều chương trình hơn để chúng em có thể dễ dàng tham khảo thêm kiến thức trong nhiều lĩnh vực. Bây giờ, thư viện sách nói đã có trang web và em có thể đọc được những quyển sách thật là bổ ích. Không những các anh chị ở thư viện sách nói đọc cho chúng em những quyển sách thật hay, thật bổ ích, mà còn cho chúng em những suất học bổng. Điều đó là một sự khích lệ cho em trong học tập. Sau khi chúng em học hết lớp 12, các anh chị vẫn giúp đỡ tận tình khi trao cho những suất học bổng dành cho chúng em để học tiếp lên đại học. Các anh chị còn trao đến những tân sinh viên những chiếc máy tính xách tay để các anh sinh viên có thể học bài, làm bài, lên mạng tra cứu thông tin một cách tốt nhất. Thư viện sách nói giống như một ngôi trường thứ hai của em. Em rất yêu quý thư viện. Em mong thư viện ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa để cho chúng em có thêm chỗ dựa vững chắc trên đường đời. Trong tâm hồn em còn biết bao điều muốn nói, nhưng than ôi, văn chương khó nói làm sao. Thôi em nhờ câu thơ nói hồ, mong anh chị thông cảm bỏ qua cho. Tấm lòng anh chị cao như núi Thái Sơn, rộng rãi bao la như biển Thái Bình Dương. Giúp đỡ tận tình như cha mẹ giúp đỡ đứa con yêu, vượt qua bao muôn ngàn sóng gió. Giọng chị Hướng Dương như sông như suối, giọng anh Minh Hoàng lúc bỗng lúc trầm. Ôi tình cảm dạt dào không gì kể xiết. Ôi các anh chị thật là tuyệt vời. Đây là những chia sẻ của bạn Phan Văn Hiếu, học sinh lớp 9 ở Mái Ấm Bừng Sáng. Hạnh phúc trong tầm tay. Mỗi người trong chúng ta, ai cũng có ước mơ, những khát vọng riêng. Để đạt được những ước mơ đó, chúng ta phải trải qua biết bao khó khăn, thử thách trong cuộc sống, đặc biệt đối với những người khuyết tật như chúng em. Để có những ước mơ của mình thì càng khó khăn hơn gấp bội phần. Nhiều lần em đã bật khóc vì là người khiếm thị thì không thể tự mình đọc được những quyển sách bằng chữ sáng. Nhưng rồi em được biết thư viện sách nói Hướng Dương. Bằng những tấm lòng nhân ái và trái tim yêu thương của mình, các anh chị đã hy sinh nhiều thời gian quý báu để làm ra cho chúng em những đĩa CD bằng cassette thật hay, thật bổ ích. Ngoài ra mỗi năm, qua sự hỗ trợ của các nhà mạnh thường quân, chúng em được nhận suất học bổng thật ý nghĩa để phục vụ cho việc học tập của mình. Chẳng những về giá trị vật chất mà chúng em còn nhận được những giá trị về tinh thần, những lúc thất vọng hay mặc cảm trong cuộc sống. Qua những câu chuyện thật cảm động và giọng đọc ấm áp của chị Hương Dương giúp em thêm tự tin mạnh mẽ để tiếp tục phấn đấu. Vì thế, thay cho lời cảm ơn chân thành nhất, em luôn tự nhủ với bản thân mình phải cố gắng nhiều hơn nữa, sống lạc quan, vui vẻ, không mặc cảm tự ti mà phải rèn luyện để mai sau góp phần giúp ích cho xã hội. Còn rất nhiều mảnh đời bất hạnh đang cần đến những bàn tay nhân ái như chương trình Thư viện Sách nói. Em mong rằng từ những gì em đã lãnh nhận luôn là hành trang để em vững bước vào đời. Những chia sẻ của bạn Thị Mùi, lớp 10 ở Mái Ấm Bừng Sáng. Kho tàng kiến thức cho người mù lòa. Ai trong chúng ta cũng cần đến sách. Đó là một kho tàng kiến thức rộng lớn mà ta phải tìm hiểu, phải học hỏi. Từ xưa, sách đã là một người bạn lớn của bất kỳ ai. Nó luôn luôn là người bạn đồng hành với chúng ta từ những năm là học sinh, sinh viên, trong công việc và còn có thể giúp ta giải trí qua những quyển truyện. Nhưng đối với những người khiếm thị như em thì không được đọc sách nhiều như bao người khác. Nhưng từ khi mới 4 năm tuổi, em đã được làm quen với Thư viện Sách Nói. Nơi đây, em đã được nghe những cuốn sách, những quyển truyện qua những cuốn băng và qua trang sachnoionline.com. Nhắc đến Thư viện Sách Nói, chắc chắn ai cũng nhớ đến chị Nguyễn Hướng Dương, người đã sáng lập ra Thư viện Sách Nói. Chị bị khuyết tật về đôi chân do tai nạn, nhưng chị đã quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thử thách, vươn lên số phận để mở ra cho người khiếm thị chúng em một kho tàng kiến thức thật rộng lớn. Em biết đến Thư viện Sách Nói đã 10 năm nay. 10 năm, Thư viện đã là người bạn thân thiết với em. Từ khi chưa sách cặp đến trường, em đã quen với những cuốn băng của Thư viện Sách Nói mà em được mượn ở trường khuyết tật. Trong những năm đó, những cuốn băng em biết đến là những cuốn truyện cổ tích. Ôi, thật hay biết bao khi được nghe những giọng đọc truyền cảm của các cô chú, các anh chị ở Thư viện Sách Nói. Ngày bắt đầu bước vào lớp 1, em cũng nghe những cuốn sách giáo khoa của Thư viện. Những cuốn sách như lịch sử, địa lý, văn học, v.v. dần dần được em nghe và học hỏi. Không chỉ thế, em còn đọc được ở Thư viện Sách Nói rất nhiều những tác phẩm khác về nhiều lĩnh vực như doanh nhân, y học, du lịch. Những lĩnh vực đó đã giúp em học hỏi rất nhiều điều mới lạ. Chưa đủ, trong những lúc học tập căng thẳng, em còn có thể tìm hiểu thêm về các tác phẩm văn học nhiều loại của nhiều tác giả trong và ngoài nước qua trang mạng của Thư viện Sách Nói. Thế là Thư viện không chỉ là người bạn đồng hành mà còn là người thầy dạy bảo em, giúp em có thể học tập, tìm hiểu được nhiều điều hay, điều tốt. Thư viện dần đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của em. Đối với em, Thư viện là một nhà bác học, một vị giáo sư tài giỏi nhất. Tóm lại, Thư viện Sách Nói là một phần không thể thiếu của em nói riêng và những người khiếm thị nói chung. Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn đến quý ân nhân đã giúp đỡ cho Thư viện Sách Nói để đem lại cho chúng em những kiến thức hay, kiến thức đẹp. Cảm ơn quý cô chú, quý anh chị đồng hành cùng Thư viện Sách Nói đã cất cao giọng đọc truyền cảm của mình để đọc cho chúng em nghe những quyển sách hay. Cảm ơn chị Hướng Dương đã giúp cho chúng em nguồn động lực mạnh mẽ và nguồn ánh sáng tâm hồn thật lớn lao. Cảm ơn Thư viện Sách Nói đã cho chúng em một kho tàng kiến thức thật rộng lớn. Cuối cùng, em xin gửi đến quý ân nhân, quý cô chú, anh chị cũng như chị Hướng Dương lời chúc sức khỏe và luôn thành công trong công việc. Chúc cho Thư viện Sách Nói sau mỗi ngày một phát triển hơn, phong phú hơn để mỗi người khiếm thị chúng em có thể học tập được nhiều điều hơn nữa nhằm mở mang thêm kiến thức cho mình. Riêng bản thân em sẽ luôn luôn nhớ mãi tấm lòng của quý ân nhân, quý cô chú, anh chị và chị Hướng Dương. Em cũng không thể nào quên được Thư viện Sách Nói, nơi là bạn mà cũng là thầy. Những chia sẻ của bạn Vòng Minh Nhi, lớp 9, học sinh ở Mái Ấm Thiên Ân. Sách Nói, người bạn trung thành. Trong quá khứ, em là người không thích đọc, không thích nghe sách. Đọc sách chữ nổi bằng tay nên mỗi lần đọc sách là các ngón tay của em có cảm giác rang rác. Còn mỗi khi nghe sách thì buồn ngủ, khó chịu, mà thật ra là do lười biếng thôi. Nhưng từ lúc em biết được chị Hướng Dương cùng với các anh chị, thầy cô đã mất rất nhiều thời gian công sức đọc từng môn học để cho người khiếm thị cũng có sách học như mọi người bình thường. Em đã hiểu được giá trị của từng quyển sách, biết được sách cần thiết và quan trọng như thế nào. Em thấy mình mến sách hơn và cảm giác suy nghĩ ban đầu cũng đã tiêu biến đâu mất. Em xem sách như người bạn thân, người bạn trung thành, chung thủy trong suốt hành trình sắp tới mà em đang bước từng bước đi trên những đoạn đường đời này. Nếu thiếu sách, con người sẽ thụt lùi so với sự phát triển của thế giới. Con người sẽ trở nên eo hẹp về kiến thức cũng như hiểu biết và có khi sẽ chìm sâu trong bóng tối của sự dột nát. Cho nên, chúng ta phải luôn tìm và đọc, nghe thêm những cuốn sách hay để trau dồi kiến thức cho mình. Hiện tại, có thể chúng ta cảm thấy những kiến thức đó chưa thật sự cần, nhưng trong tương lai thì ai biết được. Mà có khi, chính nó lại làm nên thành công cho ta. Ví dụ như Bác Hồ hay Lenin là những người thành đạt và nổi tiếng trên thế giới mà ai cũng biết. Sự thành công của họ phần nào cũng là nhờ vào bản tính ham đọc sách, luôn tìm tòi kiến thức trong sách vở và đem chúng ứng dụng ra ngoài đời sống. Bởi vậy, đọc hay nghe nhiều loại sách hữu ích thật không thừa. Em luôn tự nhủ là phải trân trọng, siêng năng đọc, nghe sách nhiều hơn và không ngừng tìm kiếm nguồn tri thức vô giá này. Chị biết không, mặc dù sách nói đã có từ suốt 15 năm qua, nhưng em chỉ mới biết khoảng 3 năm nay thôi. Em thường vào sách nói online thăm dò, theo dõi trang web vào từng mục lục sách của chị Hướng Dương. Em hay tải về máy những tài liệu cần thiết như văn học, lịch sử, địa lý. Em thích được nghe những giọng đọc nhẹ nhàng ấm áp của chị và các thầy cô anh chị trong thư viện sách nói đã ngày đêm dành thời gian miệt mài đọc những môn học dài trang, giúp em thuận lợi trong việc học của mình hơn rất nhiều so với thời gian trước khi chưa biết đến trang web sách nói. Lúc ấy, những cuốn sách chữ nổi dành cho học sinh khiếm thị như chúng em rất hiếm, vì mọi cuốn sách giáo khoa mua rất đắt mà lại đông người học. Cứ nghĩ đến chuyện chờ bạn này đọc xong mới tới mình đọc, thì em đã thấy ngại ngại rồi. Ở các nhà mở, lại chỉ có vài ba bộ sách mà thôi. Hơn nữa, các thế hệ anh chị trước đã dùng, nên đến lượt lớp chúng em học thì chữ nổi đã mờ rồi. Có khi đọc chẳng ra chữ mà chúng em phải tự đoán mò rồi lên trường nhờ bạn sáng mắt đọc lại xem có đúng không. Lúc đầu nhờ thì các bạn vui vẻ lắm, nhưng cứ nhờ hoài các bạn có vẻ khó chịu, chúng em cũng thấy ngại lắm. Thật là phiền đúng không chị? Nhưng bất ngờ em tưởng chừng như mình đang mơ màng trong truyền cổ tích thần kỳ, chị Hướng Dương xuất hiện như là một cô tiên, đã tạo ra một trang web kỳ diệu dành cho người khiếm thị. Thay vì đọc sách, chúng em nghe sách trên trang web của chị Hướng Dương. Chính nhờ chị và các vị ân nhân luôn dành tình yêu thương cho chúng em qua những giọng đọc như những lời động viên, khích lệ, dìu dắt chúng em mỗi ngày. Cũng nhờ vậy mà bây giờ, chúng em không còn e ngại khi đi học nữa. Chúng em có đủ file MP3 để nghe cho từng môn học, giúp cho việc học của chúng em càng tốt hơn. Nhờ có trang web sách nói, việc học tập của chúng em không phải mất nhiều thời gian sờ từng chấm nổi nữa. Mặt khác, trên trang web không chỉ đơn thuần là sách nói dành cho việc học tập mà còn có nhiều thư mục khác giải trí thật hấp dẫn như là tiểu thuyết, truyện cổ tích, hạt giống tâm hồn, kiếm hiệp và có cả truyện Tây Du Ký nhằm giúp cho tinh thần của chúng em thoải mái hơn sau giờ học tập đầy căng thẳng ở trên lớp. Đồng thời, những câu chuyện ấy cũng giúp chúng em học hỏi thêm được nhiều điều hay, điều tốt. Đó là những câu chuyện nuôi sống tâm hồn cho chúng em biết được rằng mình bị khiếm thị nhưng được rất nhiều người quan tâm, chăm sóc và lo lắng. Hiện nay vẫn còn có những mảnh đời bất hạnh hơn chúng em gấp nhiều lần. Chúng em đang có nhiều động lực giúp chúng em vượt qua mọi thử thách, mặc dù bóng tối luôn bao trùm xung quanh. Chúng em không thể gục ngã trước màn đêm vì ở đâu đó luôn có một vòng tay ấm áp của chị Hướng Dương và các vị ân nhân rộng mở, nâng đỡ, dìu dắt. Bên cạnh đó, chị Hướng Dương luôn đi tìm các vị ân nhân để cùng nhau làm ra những suất học bổng, những chiếc máy tính xách tay hay đĩa CD để dành cho những bạn khiếm thị chúng em trong suốt quãng đường học hành. Chị luôn là người theo sát từng bước chân của chúng em. Em chẳng thể cân đo được bao nỗi mệt nhọc, mồ hôi, nước mắt đã thấm ướt trên đôi vai của chị. Chúng em cũng thầm biết ơn người đã sinh ra chị, đó là cô Ngọc, người mẹ hiền diệu đã cho chúng em gặp chị. Cô đã luôn là người đồng hành cùng chị, cùng các vị ân nhân để chăm lo cho chúng em trong suốt bao năm qua. Để tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cô Ngọc, chị Hướng Dương và các vị ân nhân, chúng em sẽ cố gắng học tốt, chăm ngoan để xứng đáng với những gì đã nhận được. Cuối cùng, em xin kính chúc cô Ngọc, chị Hướng Dương và các vị ân nhân nhiều sức khỏe để có thể dẫn dắt các thế hệ khác như chúng em. Hôm nay, chúng em rất vui mừng khi chào đón sinh nhật lần thứ 15 của Thư viện Sách Nói. Mừng sinh nhật thư viện sách nói, thêm tuổi mới, đầy sức sống mới. Mong thư viện sách nói ngày càng phát triển bền vững. Hỡi sách nói yêu dấu, mãi mãi là ngôi nhà chung thân thiết nhé. Bài viết chia sẻ của bạn Nguyễn Thùy Trang, học sinh lớp 9C ở Mái Ấm Thiên Ân.